Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 226, chương 226, versus Orochimaru. Trước mặt nói vô thương nói là cho sau lưng Uzumaki Naruto nghe. Thế nhưng câu nói kế tiếp hắn cũng là ánh mắt bình thản nhìn Orochimaru nói. Kiệt kiệt, người quả nhiên là nhận ra ta tới nữa nha. Không nghĩ tới ngay cả ta đã từng đệ tử đều nhìn không ra. Nhưng thật ra bị ngươi dễ dàng liền phát hiện. Ta là không phải nói là. Nên không hổ là Konoha thiên tài ninja vô thương đây. Orochimaru kiệt kiệt cười. Chợt thanh âm có chút khàn khàn cười nhẹ nói. Vô thương không cũng biết hay không. Bình thản tự nhiên nhìn đối phương. Tay kiếm Kusanagi khẽ nâng lên. Nhắm ngay Orochimaru. Ngu ngốc. Còn không mau qua đây dìu ta. Uchiha Sasuke nhìn tựa hồ mã sẽ bạo phát chiến đấu vô thương cùng Orochimaru. Vội vàng hướng rõ ràng ngốc lăng ở Uzumaki Naruto nóng nảy nạt nhỏ. Uchiha Sasuke đã từ vô thương thái độ nhìn thấu mới vừa rồi cùng hắn chiến đấu Orochimaru là cùng. Trước đây cái kia hai cái ăn mặc hỏa vân hắc bào người đồng đẳng cấp cường giả. Một ngày xảy ra chiến đấu. Tất nhiên sẽ sản sinh đáng sợ va chạm. Dù cho chỉ là dư ba cũng có thể làm cho hắn bỏ mạng. Uzumaki Naruto đã bị liên tiếp biến hóa ngây dại. Đột nhiên nghe được Uchiha Sasuke tiếng kêu sau. Bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Chợt vội vã tay chân lông loạn đỡ Uchiha Sasuke ly khai. Đồng thời tìm được rồi Sakura thối lui đến xa xa. Sasuke, Naruto chúng ta muốn không phải rời đi trước à. Sakura trải qua mới vừa hòa hoãn sau. Đã từ sợ hãi trong trạng thái khôi phục lại. Lúc này nhìn phía xa cùng vô thương rằng có địch nhân. Có chút sợ nói. Cho dù là đã từ sát khí uy hiếp khôi phục lại. Thế nhưng Orochimaru kinh khủng kia sát khí cũng cho Sakura để lại sợ hãi ấn tượng. Hiện tại nàng thầm nghĩ muốn tránh xa xa đối phương. Sakura, ngươi làm sao có thể như vậy? Vô thương nhưng là tới cứu chúng ta. Chúng ta tại sao có thể cứ như vậy đào tẩu? Uzumaki Naruto bất mãn nói. Hắn tuy là thích Sakura. Bình thường cũng là nói gì nghe nấy. Thế nhưng vừa rồi vô thương nhưng là cứu hắn. Hắn tuyệt sẽ không xá vô thương một mình đào tẩu. Không sai. Ta sẽ không trốn. Sakura ngươi phải đi nói liền chính mình đi được rồi. Thân thể vô lực Uchiha Sasuke nghiêng dựa vào thân cây. Liếc mắt một cái Sakura. Lạnh lùng nói. Vô thương đối với hắn có đại ân. Không chỉ có chỉ đạo hắn tu luyện trở nên mạnh mẽ. Nhưng lại trợ giúp hắn mở ra Sharingan. Hắn bây giờ đã tán thành mình là vô thương tay. Lại làm sao có thể một mình đào tẩu. Huống chi Uchiha nhất tộc cao ngạo cũng là không đồng ý hứa vũ trí ba tá trợ liền chật vật đào tẩu. Sakura mặt lộ ra ủy khuất. Nàng chỉ là sợ vừa muốn ly khai. Naruto bất mãn coi như. Thế nhưng ngay cả vẫn thầm mến Sasuke đều nói như vậy. Cũng là để cho nàng cảm thấy rất ủy khuất. Bất quá Sakura cũng không có chính mình ly khai mà là để lại đến. Cùng Uzumaki Naruto còn có Uchiha Sasuke cùng nhau nhìn phía xa hai người. Đến đây đi, cho ta xem từng tại Konoha tam nhẫn bên trong được khen là thiên tài Orochimaru thực lực hôm nay đạt đến trình độ nào? Vô thương khóe miệng dương, vẻ mặt khiêu khích nói. Vô thương tự nhiên không có khả năng mới vừa đến nơi đây. Sự thực ở Orochimaru lúc xuất hiện. Cũng tránh hảo là hắn đi tới phụ cận. Chỉ bất quá vô thương cũng không có bại lộ chính mình. Mà là ẩn tàng rồi chính mình. Vẫn đợi Orochimaru cho Uchiha Sasuke lưu thiên chi chú ấn sau mới xuất hiện. Mà ở vừa rồi, Orochimaru cùng Uchiha Sasuke giữa chiến đấu ở vô thương trong mắt chẳng qua là một hồi trò khôi. Hài mà thôi, hắn vì cái đó kế hoạch. Cũng là cần trước giải khai một Orochimaru đại thể thực lực. Mà lúc này chính là tốt nhất cơ hội. Kiệt kiệt, xem ra ngươi đối với thực lực của chính mình rất có tự tin đây. Cũng tốt, để ta tới nhìn hôm nay Konoha có phải thật vậy hay không đã mục nát. Orochimaru lè lưỡi, kiệt kiệt cười, ánh mắt ngưng mắt nhìn Vô Thương. Đột nhiên cùng trước đối phó Uchiha Sasuke lúc giống nhau, bạo phát ra kinh khủng sát khí. Hừ, cảm thụ sát khí xuất hiện, Vô Thương lạnh rên một tiếng, ánh mắt lộ ra hàn quang. Đồng dạng là bạo phát ra không kém chút nào Orochimaru sát khí. Răng rắc tương đương, hai cổ gần như thực chất nói khủng bố sát khí nhất thời đụng vào nhau. Chu vi mấy chục thước mặt đất phảng phất là bị mãnh liệt áp bách. Thình lình nứt toác ra vô số khe hở, mà Orochimaru chân đã chết mãng xà càng là quỷ dị run rẩy động. Orochimaru ánh mắt đông lại một cái, đối phương cư nhiên sở hữu mạnh mẽ như vậy sát khí, so với chính hắn đều là không kém chút nào. Điều này làm cho hắn nguyên nhân vì đối phương chẳng qua là 12 tuổi thiếu niên mà có khinh thị nhất thời tiêu tán, mà là thực sự nhận chân. Thình thịch tương đương, đang ở hai cổ sát khí đụng chạm kịch liệt, chu vi mặt đất khe hở càng ngày càng nghiêm trọng, mà cái kia rung động mãng xà ầm ầm gian không chịu nổi sát khí áp bách nổ thành một đoàn huyết vụ. Mãng xà nổ tung phảng phất như là một cái tín hiệu. Bất kể là Vô Thương vẫn là Orochimaru đều là chấn động trong lòng. Lập tức bạo phát, tà xà cổ tay bạo nổ. Ban đầu ở hủy diệt Uchiha bộ tộc lúc, Vô Thương đã từng thấy qua chiêu thức. Orochimaru trong nháy mắt là sử xuất, chỉ thấy có vài cự xà bị Orochimaru triệu hồi ra hiện tại. Chợt chập chờn cường tráng thân rắn, trong nháy mắt mở đầy độc nha miệng rắn, cắn xé hướng về phía Vô Thương. Lôi độn, thiên điểu lưu, phích lịch tương đương, cự xà xuất hiện đồng thời. Vô Thương ánh mắt lạnh lùng, bỗng nhiên từ các vị trí cơ thể thả ra chói mắt lôi điện. Thần tốc lan tràn chi chu vi 10 thước phạm vi, trong nháy mắt, cắn xé mà đến cự xà trong sát na bị lôi điện tịch quyển chu vi. Đáng sợ điện cao thế lưu, làm cho cự xà phát sinh thống khổ tiếng hí, thân rắn cũng là theo run rẩy. Run rẩy không ngừng, bá tương đương, Orochimaru ở lôi điện xuất hiện trong nháy mắt, liền chợt lui về phía sau, tránh được sấm sét tập kích, đồng thời nhãn quang thiểm thước âm lãnh, hai tay cũng là thần tốc kết ấn. Lúc này Orochimaru cũng không phải là nguyên tắc bên trong bị phong ấn hai tay linh hồn, mà không cách nào thả ra nhẫn thuật Orochimaru, mà là tinh thông với gió, sét, thủy, hỏa, thổ. Âm, dương nhẫn thuật thiên tài, phong độn, phong chi nhận, một đạo to lớn vô hình phong nhận từ Orochimaru trước người xuất hiện. Chợt đem phía trước đại địa đều là cắt bỏ một cái đáng sợ rãnh sâu cùng đem thiên điểu lưu đều là. Xé mở, thẳng tắp chém về phía Vô Thương. Uống, Vô Thương ánh mắt đông lại một cái. Cổ tay cuốn, kiếm Kusanagi quấn, lượn quanh lôi điện, chợt làm ra bạt đao chảm tư thế. Hét lớn một tiếng, tay quái lực thuật bạo phát, đem hung mãnh đem kiếm Kusanagi hướng phía cắt kim loại mà đến phong nhận chém ngang ra. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.